Hơn thế nữa trong tay chỉ có 5% cổ phần của Âu Thị. Lại còn quản lý hai tập đoàn. À, tôi còn quên mất một điều. Một trong hai tập đoàn hiện tại là đối tác Âu Thị đó chứ? Uyển Đình vừa nói, vừa giúp Tiêu Ái đứng dậy khi nãy bị cô ta đẩy. Cách Trương.